Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Chu Trúc Thanh đột phá. Khách sạn đối lập. Lâm Dạ mỗi ngày sinh hoạt đều thập phần quy luật. Buổi sáng, ăn xong bữa sáng, ở cho Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La cung cấp sáng sớm vẫn lạc tâm viêm tu luyện số lượng sau. Lâm Dạ liền sẽ triển khai chớp giật chuẩn chi dực, đi hướng về Tắc Thác Thành ở ngoài. Không người rừng rậm nơi sâu xa tu luyện võ công. Từ Long Tượng Ban Nhược Công, đến Phượng Vũ Lục Huyễn, lại tới Độc Cô Cửu Kiếm. Ở tu luyện xong sau, Lâm Dạ mới sẽ trở lại Tử La Lan trong khách sạn lớn. Mà xuống buổi trưa, nhưng là Lâm Dạ tu luyện Cửu Dương Thần Công thời gian. Bởi vì buổi tối, Lâm Dạ sẽ đi Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng tiến hành đấu hồn. Thông qua thực chiến, tìm kiếm Độc Cô Cửu Kiếm cuối cùng đột phá, đem cửu đại kiếm thức dung hợp vì là một. Có điều này một ngày, Lâm Dạ ở buổi sáng tu luyện xong, trở lại Tử La Lan quán rượu lớn sau. Chu Trúc Thanh đột nhiên tìm tới Lâm Dạ trong phòng. Làm sao? Trúc Thanh, nhìn thấy Chu Trúc Thanh đột nhiên đi tìm đến. Mới vừa trở về Lâm Dạ còn hơi nghi hoặc một chút. Lâm Dạ, ta đột phá, hiện tại ta đã 30 cấp. Chu Trúc Thanh lành lạnh mặt đẹp lên mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đã 30 cấp. Nghe được Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cũng rất là cao hứng. Một là vì là Chu Trúc Thanh mà cao hứng. Hai là vì là các loại Chu Trúc Thanh trở thành hồn tôn, là có thể cùng hắn khác một cái thân phận kiếm nhất đồng thời tiến hành tổ hợp đấu hồn mà cao hứng. Đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Chờ buổi chiều, chúng ta liền xuất phát đi tinh đấu đại xâm lâm. Kéo Chu Trúc Thanh tay, hướng về phòng ăn phương hướng đi đến. Lâm Dạ cao hứng nói, bị Lâm Dạ nắm chặt rồi tay. Chu Trúc Thanh không khỏi mặt đẹp hơi đỏ lên. Thế nhưng chính cao hứng Lâm Dạ nhưng vội vàng đi phòng ăn. Nhưng là không nhìn thấy. Ở khách sạn phòng ăn ăn cơm chưa xong. Buổi chiều, Lâm Dạ liền cùng Chu Trúc Thanh đồng thời lần thứ hai ngồi lên rồi đến Tắc Thác Thành thời điểm xe. Ngựa, do Kim Ngạc Đấu La lái xe. Hướng về khoảng cách Tắc Thác Thành gần nhất tinh đấu đại xâm lâm chạy tới. Tinh đấu đại xâm lâm chính là toàn bộ đấu la đại lục lớn nhất rừng rậm. Ngang qua Tinh La đế quốc cùng Thiên Đấu đế quốc hai đế quốc lớn. Thế nhưng rộng lớn như vậy nguyên thủy đại xâm lâm, nhưng không có ngang qua qua Tắc Thác Thành, mà là liền ngay cả gần nhất chi mạch, đều khoảng cách Tắc Thác Thành có mấy trăm cây em xa. Coi như cưỡi xe ngựa chạy đi, đều cần tiếp cận hai ngày thời gian. Trải qua một ngày nhiều thời gian chạy đi, ở ngày thứ hai chạng vạng, xe ngựa rốt cục đến khoảng cách tinh đấu đại xâm lâm gần nhất một trấn nhỏ. Bởi vì sắc trời đã sắp đen, vì lẽ đó Lâm Dạ dự định ở cái trấn nhỏ này tìm cái khách sạn trước tiên dừng chân một đêm. Sau đó sáng sớm ngày mai lại mang Chu Trúc Thanh xuất phát đi tinh đấu đại xâm lâm. Nhường Kim Ngạc Đấu La điều khiển xe ngựa, xuyên qua tảng lớn trấn nhỏ sau. Rốt cục, Lâm Dạ phát hiện một cái miễn cưỡng xem như là không sai khách sạn. Ở cho tiền bâu ơ, nhường khách sạn người hầu đem xe ngựa dừng tốt, sau đó cho ngựa uy tốt cỏ sau. Lâm Dạ mang theo Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh tiến vào trong khách sạn. Bởi vì chỉ là tới gần tinh đấu đại xâm lâm một trấn nhỏ. Không hề như Tắc Thác Thành như vậy, là một cái phồn hoa thành thị. Vì lẽ đó Lâm Dạ tuyển chọn khách sạn, dù cho là ở trong trấn nhỏ đã được cho không sai. Nhưng là cùng Tắc Thác Thành Tử La Lan quán rượu lớn vẫn là không cách nào so sánh được. Tiến vào khách sạn, Lâm Dạ phát hiện, cùng với là đây là một tòa khách sạn, chẳng bằng là phòng ăn cùng khách sạn kết hợp thể. Bởi vì tòa này khách sạn chỉ có 2 tầng, cũng không có phòng khách. Tầng thứ nhất chính là cung người ăn cơm phòng ăn, mà tầng thứ hai nên mới là dừng chân khách sạn. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài là gọi món ăn vẫn là dừng chân đây? Ở Lâm Dạ mang theo Kim Ngạc Đấu La cùng Chu Trúc Thanh sau khi đi vào, nhìn thấy Lâm Dạ tướng mạo anh tuấn, vóc người thon dài, ăn mặc một thân y phục hoa lệ, trong khách sạn người phục vụ nhất thời mặt tươi cười tiến lên đón. Trước tiên cho chúng ta mở 3 gian tốt nhất gian phòng. sau đó cho chúng ta lên một bàn các ngươi nơi này tốt nhất món ăn. Nhìn người phục vụ, Lâm Dạ trực tiếp mở miệng nói rằng, nghe được Lâm Dạ, người phục vụ nụ cười trên mặt không khỏi nhất thời càng thêm sán lạn. Quả nhiên, đây là một cái không thiếu tiền chủ nhân a. Đang phục vụ viên tha thiết chiêu đãi dưới, Lâm Dạ ba người lên lầu 2. Ở lầu 2 bên trong trải qua một trận chọn sau, cuối cùng chọn xong 3 gian phòng hảo hạng. Chọn xong gian phòng, sau đó chính là giao tiền. Ở theo người phục vụ xuống lầu sau, Lâm Dạ chuẩn bị đem dừng chân tiền cho giao. Sau đó lại điểm một bàn thức ăn. Thừa dịp mang món ăn thời gian, thuận tiện đi mua một ít muốn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm cần chuẩn bị đồ vật. Như trục xuất xà trùng hùng hoàng, một ít lương khô cùng túi nước loại hình. Bởi vì ở Tắc Thác Thành biết Chu Trúc Thanh đột phá thời điểm, Lâm Dạ quá mức cao hứng, trực tiếp cơm nước xong liền xuất phát. Đều không nhắc tới trước ở Tắc Thác Thành mua xong tiến vào tinh đấu đại xâm lâm là cần chuẩn bị đồ vật. Hiện tại cũng chỉ có thể ở cái trấn nhỏ này bên trong chuẩn bị. Thế nhưng ở Lâm Dạ đi tới trước quầy, chuẩn bị giao nộp tiền thuê cùng món ăn phí thời gian. Bên cạnh, đột nhiên truyền đến một trận quen thuộc tiếng vui mừng âm. Lâm Dạ, nghe được âm thanh, Lâm Dạ không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Sử Lai Khắc đoàn người dĩ nhiên đang đứng ở khách sạn cửa ở ngoài. Thanh âm mới vừa rồi chính là kích động Ninh Vinh Vinh hô lên. Đường Tam, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, nhìn thấy Sử Lai Khắc đoàn người. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, hỏi thăm một chút, mà một bên, Chu Trúc Thanh cũng quay về Đường Tam. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh lên tiếng chào hỏi. Ở Sử Lai Khắc học viện, bởi vì chỉ đợi một ngày, Chu Trúc Thanh quen thuộc cũng chỉ có Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh. Triệu Vô Cực, các ngươi viện trưởng không tới sao? Ở cùng Đường Tam ba người chào hỏi sau, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía dẫn đầu Triệu Vô Cực. Khóe miệng hơi làm nổi lên. Hỏi, ha ha, cái kia, Phất Lan Đức hắn mấy ngày nay có việc, đến không được. Nghe được Lâm Dạ, Triệu Vô Cực gãi gãi đầu, lúng túng cười. Thế nhưng ở trong lòng, Triệu Vô Cực nhưng có chút oán thầm. Ngươi khuya ngày hôm trước đem hắn đánh thành cái kia dáng vẻ. Lúc trước bị ngươi đánh thành như vậy, coi như là ta như vậy phòng ngự hệ hồn sư đều tĩnh dưỡng chừng mấy ngày mới tốt. Hắn một cái mẫn công hệ hồn sư, mới 2 ngày thời gian, hiện tại còn là một đầu heo đây. Bởi vì đã giao nộp tiền thuê cùng món ăn phí, ở cùng Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh chào hỏi sau, Lâm Dạ liền chuẩn bị rời đi khách sạn. Đi trong trấn mua tiến vào tinh đấu đại xâm lâm cần thiết chuẩn bị đồ vật. Mà bởi Lâm Dạ muốn rời khỏi, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đều đi đến Chu Trúc Thanh bên cạnh. Một bên tuốt bánh trôi, một bên ngồi vào một tấm bàn trống lên nói chuyện phiếm. Lâm Dạ, cái kia, ngươi muốn ta chế tạo lạp xưởng cùng lạp xưởng. Ta đã chế tạo chừng mấy ngày phần. Thế nhưng mấy ngàn cây lạp xưởng cùng lạp xưởng, ta thực sự không tốt mang. Đến thời điểm làm sao giao cho ngươi a? Đi ra khách sạn, Lâm Dạ còn đi không bao xa. Áo Tư Tạp đột nhiên cũng đi ra khách sạn. Đuổi lại đây, ở gọi lại Lâm Dạ sau. Áo Tư Tạp đi tới Lâm Dạ bên cạnh. Gãi gãi đầu, quay về Lâm Dạ hỏi. Nghe được Áo Tư Tạp, Lâm Dạ nhất thời liền biết rồi. Áo Tư Tạp hẳn là không chứa đồ hồn đạo khí. Nếu như không có chứa đồ hồn đạo khí, muốn đem lượng lớn lạp xưởng cùng lạp xưởng từ Sử Lai Khắc học viện mang tới Tắc Thác Thành cũng xác thực có chút khó khăn. Đây là một cái chứa đồ hồn đạo khí. Sau đó ngươi liền dùng cái này chứa đồ hồn đạo khí trang lạp xưởng. Đến Tắc Thác Thành tìm ta thời điểm, trực tiếp đem cái này chứa đồ hồn đạo khí giao cho ta là được. Ta đến thời điểm sẽ lại cho ngươi một cái mới. Suy nghĩ một chút, Lâm Dạ lấy ra một cái ở võ hồn thành được túi gấm dáng chứa đồ hồn đạo khí. Vừa nói, một bên giao cho Áo Tư Tạp. Cái này chính là trong truyền thuyết chứa đồ hồn đạo khí sao? Hai tay tiếp nhận túi gấm chứa đồ hồn đạo khí. Áo Tư Tạp có chút kích động cùng hưng phấn. Hắn cùng Mã Hồng Tuấn đều sinh ra bình dân. còn xưa nay chưa có tiếp xúc qua chứa đồ hồn đạo khí. Tuy rằng Đái Mộc Bạch có, thế nhưng bởi vì cùng Đái Mộc Bạch quan hệ không có Mã Hồng Tuấn tốt như vậy. Áo Tư Tạp tuy rằng từng có hiếu kỳ, nhưng còn từ không dám đi hướng về Đái Mộc Bạch đã thỉnh cầu muốn sờ mò chứa đồ hồn đạo khí loại hình sự tình. Ở đem chứa đồ hồn đạo khí giao cho Áo Tư Tạp sau, Lâm Dạ ở trong trấn nhỏ tìm kiếm lên bán hùng hoàng loại hình vật phẩm cửa hàng. Bởi vì trấn nhỏ là xây dựng ở tinh đấu đại xâm lâm xung quanh, vốn là làm nghề này chuyện làm ăn, vì lẽ đó ở trong trấn nhỏ, Lâm Dạ rất nhanh liền tìm được cần cửa hàng. Sau đó tất cả mọi thứ đều mua xong. Thế nhưng ở trở lại khách sạn thời điểm, vẫn chưa đi tới cửa, Lâm Dạ liền nghe được trong khách sạn truyền đến một trận ồn ào tiếng ồn ào. Chỉ thấy Chu Trúc Thanh đang cùng Sử Lai Khắc học viện mọi người cùng khác một nhóm ăn mặc hồn sư đồng phục học viện trang học viên đang đối đầu. Lâm Dạ nhíu nhíu mày, bước nhanh tới, "Deep, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn."